Chương 9. Đến 9 giờ rưỡi đêm hôm đó, Tom và Sai được lệnh đi ngủ như thường lệ. Chúng đọc kinh xong thì Sai ngủ ngay. Riêng Tom nằm thức, chờ đợi sốt ruột không yên. Khi nó tưởng là trời đã gần sáng thì lại nghe đồng hồ điểm 10 giờ. Thật là thất vọng. Nó cũng muốn trở dậy, cựa quậy, nhưng thần kinh nó đòi hỏi, nhưng lại sợ sẽ phải đánh thức Sai. Bởi thế nó nằm yên, nhìn thẳng vào bóng tối. Mọi vật yên lặng một cách quái gở, thỉnh thoảng thì nổi lên giữa không khí yên lặng những tiếng động nhỏ, khó lắm mới nhận ra được, bắt đầu to dần, tiếng tích tắc của đồng hồ bắt đầu thu hút sự chú ý, những cái sạc cũ kỹ bắt đầu kêu răng rắc huyền bí, cái cầu thang cóp két một cách yếu ớt, tất nhiên là các vong hồn đang đi lang thang, một tiếng ngáy đều đều như bị nghẹt từ phòng dì Polly vọng lại. Và bây giờ thì tiếng kêu chán ngán của con dế mà chẳng một sự tinh tế nào của con người có thể xác định được nơi xuất phát lại cũng bắt đầu. Tiếp nữa, tiếng cột kẹt rùng rợn của một con mọt ở trong tường ngăn bằng gỗ trên đầu giường khiến cho Tom phải rùng mình. Thế có nghĩa là những ngày còn sống của một người nào đó đang được đếm. Và rồi tiếng hú xa xa của một con chó vang lên giữa trời đêm và một tiếng hú yếu hơn vọng từ một nơi xa hơn đáp lại. Tom ở trong cảnh ngộ của người hấp hối. Cuối cùng thì nó yên lòng vì thời gian đã ngừng lại và bất diệt bắt đầu. Nó bắt đầu ngủ gà ngủ gật ngoài ý muốn của mình. Đồng hồ điểm 11 tiếng mà nó chẳng hay biết gì. Lúc đó thì một tiếng mèo gào thật là buồn thảm đến hòa lẫn với những giấc mơ mới hình thành nửa vời của nó. Một tiếng thét, đồ quỷ, cút đi! Và tiếng vỡ loảng xoảng của một chiếc chai không đập vào phía sau cái chái gỗ của dì nó làm cho nó tỉnh dậy, ráo hoảnh. Và chỉ một phút sau là nó đã mặc xong quần áo, phóc ra ngoài cửa sổ, rón rén bò dọc theo mái chái trên bốn chân. Vừa tiến lên, nó vừa meo meo một hai lần một cách thận trọng. Sau đó thì nó đứng lên trên mái và nhảy xuống đất. Cosley Berry Film đang ở với con mèo chết của nó. Hai chú bé chuyển đi và mất biến trong bóng tối. Cuối nửa giờ sau thì chúng đã lặn lội giữa đám cỏ cao của nghĩa địa. Đó là một nghĩa địa phương Tây cũ kỹ ở trên một ngọn đồi cách xa làng một dặm rưỡi. Vây quanh nghĩa địa là một hàng rào gỗ ọp ẹp, có chỗ thì nghiêng vào trong, phần lớn còn lại là đổ ra ngoài, chẳng đâu đứng thẳng cả. Cỏ lành và cỏ dại mọc rậm rạp khắp bãi tha ma, tất cả các ngôi mộ cũ đều chìm dưới cỏ. Trên khu đất không thấy một tấm bia, những tấm phán tròn đầu, một ăn lão đảo trên các nấm mộ, như tìm nơi tựa vào những chẳng tựa vào đâu được. Câu nhớ tiếc thương hồn của ông bà cô anh chị nào đó chắc chắn sẽ được kẻ sơn lên đấy một lần. Nhưng nay không còn đọc được trên phần lớn các tấm ván nữa dù có ánh sáng. Một con gió yếu ớt rên rỉ trong vòm cây và Tom sợ đó là phong hồn của người chết đang than vãn vì bị quấy rầy. Hai chú bé ít nói và nói bé hơn hơi thở của mình bởi vì thế giới, địa điểm và không khí yên lặng trang nghiêm tràn ngập đè nặng lên tâm hồn của chú. Các chú thấy được nấm mộ cao mới mà các chú muốn tìm và nép mình sau ba cây du lớn mọc thành lùm, cách ngôi mộ vài bộ. Rồi các chú im lặng, đợi trong một thời gian mà các chú cho là lâu lắm. Tiếng kêu xa xa của con cú làm tất cả âm thanh làm lay động không khí tĩnh mịch. Ý nghĩa của Tom làm cho chú cảm thấy ngày càng ngột ngạt. Chú buộc phải nói một câu, vì vậy chú thì thầm. Hết! Mày có cho là người chết thích để mình đến đây không? Hết cũng thầm đáp. Điều ấy tao mong là có, quang cảnh uy nghiêm khủng khiếp phải không? Tao cược là đúng thế. Một đợt im lặng dài. Trong lúc đó thì các chú mỗi người thầm đào sâu vấn đề. Xong Tom nói nhỏ. Này hết, Mày có nghĩ là Hot William nghe thấy chúng ta nói chuyện không? Tất nhiên là có, ít nhất là vong hồn của ông ta nghe thấy. Tom sau một phút im lặng. Tao mong là vừa rồi tao đã nói ông William, nhưng tao có muốn xúc phạm đến ông ta bao giờ đâu. Ai cũng gọi ông ta là Hot. Một cái xác không thể quá tỉ mỉ xem người ta gọi con người chết của nó như thế nào, Tom ạ. Lời đáp đó là một thứ giảm sốc và cuộc đối thoại lại im bặt. Giờ thì Tom nắm lấy cánh tay bạn và nói: "Cái gì thế Tom?" Và cả hai níu lấy nhau, tim đập thình thình. "Đấy, lại có tiếng, mày có nghe thấy không?" "Tao..." "Đấy, giờ thì mày nghe thấy rồi đấy." "Trời, Tom, họ đến thật, ta làm gì đây?" "Tao biết mà, mày có nghĩ là họ sẽ thấy mình không?" "Ô Tom, họ như mèo, trong đêm tối cũng thấy, ước gì tao đừng đến đây." "Ô, đừng sợ, tao không nghĩ là họ sẽ làm gì chúng mình đâu, chúng mình chẳng làm gì có hại cả. Nếu mình giữ hoàn toàn im lặng thì có thể họ chẳng để ý đến mình." "Tao sẽ cố gắng Tom ạ, nhưng trời, tao run quá." "Lắng nghe kìa." Hai chú bé chụm đầu lại với nhau và hầu như nín thở. Từ cuối nghĩa địa đằng xa, âm thanh lu mờ của nhiều giọng nói trôi dạt lại. Tom thì thào: "Này, nhìn xem kìa, cái gì thế?" "Lửa ma trời, ôi Tom khiếp quá." Xuyên qua bóng tối, vài hình dáng mờ mờ tiến đến gần, đu đưa một chiếc đèn xách kiểu đã cũ. Cây đèn như rải những mảnh giác ánh sáng lên mặt đất. Ngay lúc đó, Hết rùng mình, nói khẽ: "Quỷ, chắc rồi. Ba con, trời ơi, Tom, chết mất thôi, mày biết cầu kính không?" "Tao sẽ cố, nhưng mày đừng sợ, họ chẳng hại mình đâu. Bây giờ tao đặt mình xuống như để ngủ, tao..." "Cái gì thế Hết?" "Họ là người, ít nhất một trong số họ. Một tiếng là giọng của lão Mudbutter." "Không thể thế được." "Tao cược là mình biết mà, đừng nhúc nhích, động đậy. Lão ta không còn tỉnh để nhận ra chúng ta đâu, sai. Nhưng thường lệ hình như thế. Ồ, đồ dễ rách, khốn nạn." "Được, ta cứ im lặng, bây giờ họ bị vướng rồi, không tìm ra được. Họ lại đến đây, giờ thì họ ra chừng nóng ruột lắm. Lại nguội lại thôi, lại nóng trở lại, thật nóng. Hình như lần này họ nhắm đúng. Này Hết, tao biết một giọng nói khác nữa, giọng của Isan Soi. Đúng, cái thằng lai giết người, thế mà cứ tưởng chúng là ma quỷ. Mắt lèm nhèm thật, chúng có họ hàng gì mà đến đây nhỉ?" Bây giờ thì tiếng thì thầm im hẳn hoàn toàn, bởi vì ba người kia đã đến nơi ngôi mộ và đứng cách chỗ của các chú bé nấp chỉ vài bước. "Đây rồi," giọng của người thứ ba cất lên. Anh ta đưa cây đèn lên cao chiếu rõ mặt ông bác sĩ trẻ Robinson. Butter và Isan Soi mang một cái cán. Trên cán có dây thừng và hai cái xẻng. Họ bỏ đồ họ mang xuống và bắt đầu đào ngôi mộ. Tài bác sĩ đặt cây đèn lên trên đầu mộ và đến ngồi tựa lưng vào một cây du. Anh ta gần các chú bé đến nỗi các chú bé có thể sờ được anh. Anh ta nói giọng thấp: "Nhanh lên, các anh, trăng có thể rõ bất cứ lúc nào." Họ lầu bầu một tiếng trả lời rồi tiếp tục đào. Trong một thời gian, không có một tiếng gì khác ngoài tiếng lạo xạo của đá và sỏi đổ từ xẻng xuống. Thật là đơn điệu. Cuối cùng thì một lưỡi thủng chạm chạm cái quan tài phát một tiếng kêu đục đục của gỗ, và chỉ một hai phút sau thì họ đã nhấc chiếc quan tài lên trên mặt đất. Trăng luồn từ trong mây ra và chiếu lên cái khuôn mặt vàng bệt. Cái cán đã sẵn sàng. Thây ma được đặt lên trên phủ một cái chăn và buộc lại bằng một sợi dây thừng. Butter rút ra một con dao bật lửa to. cắt đầu dây đông đưa rồi nói: "Bác sĩ, công việc hóc búa thế là xong rồi. Bây giờ anh phải thêm $5 nữa, không thì cái thây ma này lại nằm đây." "Nói đúng," Y Sansoi phụ họa vào. Tài bác sĩ nói: "Xem kìa, thế là thế nào? Các anh bắt tôi phải trả tiền trước, tôi trả rồi." "Vâng, và anh đã làm nhiều hơn thế kia." Y Sansoi vừa nói vừa tiến đến gần tay bác sĩ lúc ấy đã đứng dậy. "5 năm trước, một đêm anh đã tống tôi ra khỏi cái nhà bếp của bố anh khi tôi đến xin chút gì ăn. Anh bảo tôi là đã ở đây cũng chẳng làm cốc gì được. Khi tôi thề là dù có đến 100 tuổi tôi cũng xin theo gia đình anh, thì bố anh đã tống giam tôi như một kẻ cầu bất cầu bơ. Anh tưởng tôi quên rồi hả? Bây giờ tôi đã gặp anh phải thanh toán, biết chưa?" Lúc này thì hắn ta giơ nắm tay lên mặt bác sĩ hăm dọa người này. Viên bác sĩ bỗng nhiên vụt đánh và đấm trên côn đồ lăn xuống đất. Potter thả con dao la lên: "À, mày đánh bạn tao hả?" Ngay sau đó thì hắn túm lấy viên bác sĩ và hai người dốc hết sức ra đánh nhau, có chân dẫm nát cỏ và dẫm thủng đất. Isansoi nhảy chồm dậy, mắt rực lửa căm thù, chộp lấy con dao của Potter và bắt đầu bò cúi xà xuống như con mèo quanh hai đấu thủ tìm cơ hội. Bỗng nhiên thì viên bác sĩ phục thoát ra, chộp lấy tấm bảng mộ chí nặng của ông William và đập Potter ngã xuống đất. Cùng lúc ấy thì tên người lai ấy được cơ hội của hắn đưa con dao vào ngực của anh chàng bác sĩ trẻ tuổi cho đến tận cán. Anh thanh niên lảo đảo ngã xuống một phần lên người Potter, mình đầm đìa máu. Cùng lúc đó thì mây kéo đến che mờ cái cảnh tượng khủng khiếp và hai chú bé sợ hãi bỏ chạy ra xa trong đêm tối. Bây giờ, khi trăng ló ra lại thì Isansoi đang đứng nhìn hai hình người nằm, quan sát họ. Viên bác sĩ nói gì lẩm bẩm ú ớ, thở hắt ra một cái dài rồi nằm im. Isansoi nói khẽ: "Nợ thế là trả xong, mẹ kiếp." Xong hắn lấy cắp đồ đạc trên người cái xác chết rồi đặt con dao tai hại vào trong bàn tay phải của Potter đang mở và ngồi lên trên cái chiếc quan tài đã được tháo mở. 3-4 năm phút trôi qua, cuối cùng Potter bắt đầu cựa quậy và rên. Tay hắn khép lại trên con dao, hắn giơ cao lên, nhìn thấy nó và để nó rơi xuống rùng mình. Rồi hắn ngồi dậy, đẩy cái xác ra khỏi người mình, nhìn nó, rồi nhìn chung quanh, bối rối. Mắt hắn lại gặp mắt Joy. Hắn nói: "Trời, thế này là thế nào Joy?" Joy nói không cử động: "Thật là chuyện bẩn thỉu. Mày làm thế để làm gì?" "Tao à, tao chẳng làm bao giờ." "Xem kìa, lối nói đó không rửa sạch được đâu." Potter rung lên và xanh như tàu lá. "Tao tưởng là tao không sai mà. Đêm nay tao chẳng có việc gì phải sai cả. Nhưng dù sao thì cái sai vẫn cứ ở trong đầu tao, còn tệ hơn khi ta mới đến đây. Tao lẫn lộn cả, chả còn nhớ được gì sất, khó khăn lắm." "Này Joy, bạn khố nói với nhau thật nhé. Bảo cho tao biết tao làm gì không, Joy. Tao chả bao giờ nghĩ đến, thề trên cổ và danh dự của tao, tao chẳng bao giờ nghĩ đến Joy ạ. Joy kể cho tao nghe hay sự thể như thế nào. Ô, thật là khủng khiếp, mà nó còn trẻ và mơn mởn thế." "Sao, hai đứa bay ẩu đả với nhau và nó cho mày trước một tấm bia vào đầu, khiến mày ngã nằm xong xoài. Sau đó thì mày trở dậy lảo đảo loạn choạng, mày chộp lấy con dao và ấn vào nó. Đúng lúc nó đấm cho mày một cú trời giáng khác khiến cho mày quay lơ, trơ như một khúc gỗ cho đến bây giờ." "Ôi, tao chả biết là tao đã làm gì nữa. Nếu tao làm cái điều đó thì mong cho tao chết luôn giờ phút này. Tất cả điều đó do rượu whisky và do cả sự kích động nữa. Tao nghĩ thế. Trong đời tao, trước đây tao chưa bao giờ dùng vũ khí soi ạ. Tao có đánh nhau nhưng không bao giờ dùng vũ khí. Mọi người đều bảo thế. Soi, đừng nói với ai nhé. Hãy hứa là mày không nói đi Soi. Thế mới là bạn tốt. Tao luôn luôn thương mày Soi ạ. Và đừng đứng lên vì mày nữa kia. Mày có nhớ không? Và con người khốn khổ treo mình trên hai cái đầu gối trước tên giết người phớt lạnh. Hai tay chắp lại cầu khẩn. Không, mày không bao giờ cũng tốt và thẳng thắn với tao. Max Potter ạ. Tao sẽ không sai lời hứa với mày đâu. Đấy, đủ nhé. Rõ ràng như lời nói của một con người chân thật nhé. Ô Soi, mày là một vị thánh thần. Tao còn sống ngày nào, tao cầu phúc cho mày đến ngày ấy. Và Potter bắt đầu khóc. Thôi, bây giờ thế đủ rồi. Không còn gì giờ đâu để thúc thích nữa. Tết ngay đi, theo cái con đường kia kìa. Còn tao, tao theo cái con đường này. Đi đi. Nào, và không để lại bất cứ một dấu vết gì sau lưng. Potter bắt đầu đi nước kiệu rồi nhanh chóng tăng lên thành nước phi. Tên người lai đứng nhìn theo, hắn lẩm bẩm. Hắn choáng váng đến thế vì cuộc đánh nhau và túy lý vì chất rượu rum, thì hắn chẳng còn nghĩ gì đến con dao nữa. Khi đã đi quá xa thì hắn sẽ sợ không dám trở lại một mình ở một nơi như thế này. Đồ gan sứa. Hai ba phút sau thì người bị giết, cái xác người chết phủ chăn, chiếc quan tài không nắp và ngôi mộ đào tung lên, còn ai dám sát cả ngoài ánh trăng. Quang cảnh cũng trở lại hoàn toàn yên tĩnh. Chương 10. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Hai đứa bé lao đi mãi, lao về phía làng mình, khiếp đảm, chẳng nói một lời. Chốc chốc thì chúng nhìn lui một cách hoảng hốt như sợ có kẻ đuổi theo. Mỗi gốc cây hiện lên giữa đường đi tưởng như một con người, một kẻ thù, khiến cho chúng phải nín thở. Khi chúng chạy qua mấy ngôi nhà hẻo lánh nằm ở rìa làng, thì tiếng chó sủa dường như chắp thêm cánh cho đôi chân của chúng. Tom vừa nói vừa thở thành những hơi ngắn, nhỏ. Ước gì đến được cái xưởng thuộc gia cũ kỹ trước khi kiệt sức, tao không còn đứng được nữa. Đáp lại chỉ có tiếng thở hổn hển của Hết. Rồi hai chú bé nhắm thẳng đích hy vọng của mình, cố hết sức đạt cho tới kỳ được. Chúng chạy song song nhau và cuối cùng nhào qua một cánh cửa mở, ngã vào trong bóng tối che chở ở phía sau. Một lúc sau thì mạch đập chậm bớt và Thơm nói nhỏ. Hết này, theo mày thì rồi sẽ ra sao? Nếu bác sĩ Robinson chết thì tao nghĩ sẽ có treo cổ. Đằng nào rồi cũng thế à? Chứ sao, tao biết mà. Tom suy nghĩ một lát rồi nói. Ai sẽ tố cáo chúng ta à? Mày nói gì thế? Giả dụ có chuyện gì đó xảy ra thì Isang Soi không bị treo cổ thì sao? Hắn sẽ giết chúng mình. Một ngày nào đó chắc chắn 100%, nhưng đang nằm đây bây giờ đây này. Đúng, tao cũng nghĩ vậy hết ạ. Nếu có kẻ tố cáo thì hãy để cho Mất Potter làm việc đó. Hắn cũng khá ngốc, thường là hắn sai Ben bét. Tom chẳng nói gì, ngẫm nghĩ, rồi nó nói nhỏ. Nhưng Mất Potter chẳng biết rõ câu chuyện, hắn nói thế nào được? Vì sao mà nó không biết? Bởi vì khi Isanzoi hành động thì hắn đã bị một cái đòn trời giáng kia rồi. Mày có cho là hắn còn thấy gì nữa không? Mày có cho là hắn biết gì không? Trò bày tay, đúng thế, Tom ạ. Mà này, thử xem nào, có thể là với cái đòn đó hắn chết mất. Không, Tom, chẳng phải thế đâu, rượu nồng nặc cái người hắn mà. Tao thấy rõ, vả lại bao giờ hắn chả thế. Đúng, khi ông bố tao sai thì mày có buộc cả một ngôi nhà thờ vào đầu ông ta cũng chẳng động gì được đến ông. Chính bố tao nói vậy đấy. Tất nhiên là với Mất Potter cũng thế thôi, nhưng nếu người ta thật tỉnh thì tao cho là một cú đập vào đầu như thế có thể khiến hắn đi đời, tao biết mà. Sau một phút im lặng suy nghĩ, Tom nói, hết, mày chắc là mày câm mồm được chứ. Tom, chúng ta phải câm mồm, mày biết đấy, cái con quỷ da đỏ ấy sẽ chẳng làm gì khác hơn là thả trôi sông chúng ta như hai con mèo con. Nếu chúng ta đi bếp xếp về chuyện này và nếu hắn không bị người ta treo cổ. Bây giờ, xem đây này, Tom, chúng ta hãy thề với nhau, đó là điều chúng ta phải làm, thề rằng chúng ta câm mồm. Đồng ý, thề là hay nhất. Hãy nắm tay nhau và thề rằng chúng ta... Ồ không, với chuyện này thì không làm thế được. Thề là chỉ hợp với những việc vặt vãnh nhỏ thông thường, đặc biệt là với lũ con gái, bởi vì đằng nào rồi chúng nó cũng sai lời hứa. Chỉ vì giận dỗi một tí là chúng nó xì ra ngay. Còn đây là chuyện khác. Về một việc lớn như thế này thì phải viết. Lại đẫm máu nữa chứ. Cả con người của Tom tán thành ý đó. Trời vừa tối, vừa sâu thẳm, vừa rùng rợn. Thời điểm, hoàn cảnh, môi trường xung quanh đều phù hợp. Chú nhặt một tấm ván gỗ thông sạch, nằm lộ giữa ánh trăng lên, rút trong túi ra một cục son nhọn, nhỏ, đưa ra giữa ánh trăng, rồi khó nhọc viết lên những dòng chữ này và nới bớt tay trên những nét lên. Hết phim và Tom Sawyer thề câm mồm về việc này và thề sẽ ngã lăn ra chết tươi trên đường đi nếu nói ra hai ba hoa vớ vẩn. Lòng của Hết tràn đầy thán phục trước chữ viết dễ dàng và lời lẽ trang trọng của Tom. Lập tức, nó rút một cây đinh từ trong ve áo của nó ra và sắp chích máu mình vào thì Tom bảo, "Khoan, đừng làm thế, đinh ghim bằng đồng, có thể có rỉ đồng đấy." "Rỉ đồng gì? Thế nào?" "Là thuốc độc." "Thế đấy. Cậu nuốt đi một tí thì thấy ngay thôi mà." Thế là Tom tháo chỉ, rút một cây kim của nó ra và chú bé chích vào đầu ngón tay cái của mình, nặn ra một giọt máu. Sau khi nặn nhiều lần, Tom mới bắt đầu ký những cái chữ đầu của tên mình, dùng đầu ngón tay út làm bút viết. Xong rồi thì nó bày cho Hết cách kẻ cái chữ H và F. Và lời lẽ thế là hoàn chỉnh. Chúng nó chôn tấm ván sát vào tường và với một số nghi lễ và vài câu niệm chú buồn tẻ, rồi thế là cái xiềng dùng để buộc chặt lưỡi chúng lại đã được khóa kỹ, chìa khóa vứt đi. Một bóng người lúc đó len lén bò ngang qua một cái lỗ vỡ của đầu bên kia của ngôi nhà đổ, nhưng chúng không biết. Hết thì thầm, Tom, làm thế đã khiến ta chẳng bao giờ nói chưa? Tất nhiên, bởi im hơi chẳng cần phân biệt trường hợp như thế nào, không thì ngã lăn chết tươi, mày không nhớ à? Đúng, tao cũng nghĩ thế. Chúng tiếp tục thì thầm một lúc ngắn nữa, sau đó thì một con chó cất lên một tiếng tru dài, thê thảm. ngay ở bên ngoài, cách chừng 10 bộ. Hai đứa bé liền túm lấy nhau sợ chết khiếp. Hết há hốc mồm. Nó muốn bắt đứa nào trong chúng mình? Chẳng biết. Hế? Nhìn qua lỗ nứt nhanh lên. Không, mày thôi, thôi mà. Không được, hết. Tao không làm được. Làm đi, Tom, lại tru nữa kìa. Tom nói nhỏ. Ôi trời đất, cảm ơn, tao nhận ra tiếng nó rồi. Con chó của ông Harbison đấy. Ồ, tốt quá, Tom. Tao nói cho nghe này, tao sợ muốn chết. Tao cược đó là con chó ma. Con chó lại tru. Tim hai đứa bé lại rung một lần nữa. Hết, lại thì thào. Ôi khổ cho tôi, chẳng biết con chó của Harbison phải không Tom? Tom cũng sợ rung lên, nhượng bộ và đặt mắt vào cái lỗ nứt. Tiếng thì thầm của nó khó nghe thấy được khi nó nói. Ừ, hết ạ, à, một con chó ma. Nhanh, Tom, nhanh lên, nó muốn bắt ai? Hết, nó phải bắt cả hai. Ta đi với nhau là đúng. Ồ, Tom, tao chắc chúng mình toi mạng rồi. Tao nghĩ là lên đấy chẳng còn lỗi lầm gì nữa. Trước đây tao xấu quá. Bố mẹ dạy rồi, lỗi là tại bỏ học đi chơi rong và làm những điều mà người ta bảo đừng làm. Tao cũng có thể tốt, nhưng sai. Nếu tao cố, nhưng không, tao không cố. Tất nhiên là thế. Nhưng nếu lần này mà thoát khỏi thì tao thề là sẽ khung mình trong trường học ngày Chủ nhật. Và Tom bắt đầu khục khịch một chút. Mày mà xấu à? Và hết cũng bắt đầu sụt sịt. Tom Sawyer nhìn gà hóa cáo rồi. Cậu là một cái bánh pate so với thân phận tớ. Ôi trời trời, tớ chỉ mong sao được nửa cái mai của cậu. Tom an ủi rồi thì thầm. Này hết, nhìn này, nó quay lưng lại cho mình. Đây này. Hết nhìn sung sướng trong lòng. Đúng rồi, nó có lưng. Thế à, trước đây nó có quay thế không? Có, nó có quay, nhưng tao như một thằng ngốc, tao không nghĩ ra. Ồ, đúng là chó rồi, biết không? Bây giờ nó muốn mắc ai nào? Tiếng tru ngừng hẳn. Tom vẫn tai nghe, chú thầm thì. Xịt, cái gì thế? Tiếng giống. Giống tiếng lợn ủng ỉnh. Không, tiếng một người nào ngái ấy. Tom ạ. Đúng rồi, ở phía nào vậy hết? Tao nghĩ là ở phía dưới, phía cuối, bên kia. Nghe đúng như vậy. Bố tao trước đây đôi khi hay ngủ ở đây cạnh mấy con lợn. Nhưng luật pháp hãy tha thứ cho khi ông ta ngái là ông ta vừa móc túi xong. Mà thôi, tao tưởng là ông ta sẽ không bao giờ còn trở lại cái thành phố này nữa rồi. Ốc phiêu lưu lại trỗi dậy trong tâm hồn của chú bé một lần nữa. Hết, tao đi trước, mày có dám theo không? Tao chẳng thích lắm Tom ạ. Giả dụ đó là Isansoi. Tom nao núng. Nhưng rồi sự cám dỗ lại đẩy lên mạnh mẽ một lần nữa và hai chú bé đồng ý thử với sự thỏa thuận là nếu tiếng ngái ngừng thì vắt chân lên cổ chạy. Thế là họ nhón chân rón rén đi xuống. Người trước, kẻ sau. Khi đến cách người ngái khoảng 5 bước thì Tom dẫm lên một que củi và cây que gãy phát ra một tiếng rắc đanh giòn. Người kia rên rỉ vặn mình một tí và mặt anh ta lọt vào giữa ánh trăng. Thì ra là Mus Potter, tim của các chú ngừng đập và hy vọng của các chú cũng thế. Khi anh chàng kia cử động, như sự sợ hãi bây giờ đã qua rồi. Các chú nhón chân đi ra, qua lớp ván che mưa gãy rồi dừng lại cách đó một quãng nhỏ để trao đổi mấy lời chia sẻ. Cái tiếng chó tru dài thê thảm lại vang lên giữa trời đêm lần nữa. Các chú quay lại và thấy con chó kỳ quái đứng cách chỗ Potter nằm một bộ. Mặt quay về phía Potter, mũi chống lên trời. Hai chú kêu lên cùng một hơi. Ôi, Thánh thần đúng anh ta rồi. Tối nay, người ta bảo là có một con chó ma đến tru quanh người Johnny Miller vào khoảng nửa đêm, cách đây không quá 2 tuần. Rồi cũng đúng chiều hôm đó, một con chim lạ đến đậu và hót trên thành cầu thang, thế mà chả thấy ai chết cả. Thôi, tao biết chuyện đó, tưởng là không hả? Thế Francis Miller chẳng ngã vào bếp lửa và bị bỏng nặng đúng vào ngày thứ bảy vừa rồi là gì? Đúng, nhưng con bé không chết. Hơn thế nữa, ngày càng đỡ hơn. Được rồi, đợi mà xem. Con bé là một kẻ sắp xuống lỗ, chắc chắn 100%. Cũng đúng như MacBotter là một kẻ sắp xuống lỗ vậy. Bọn da đen nói thế, và chúng nó biết tất cả về những chuyện loại như thế hết ạ. Xong rồi thì chúng chia tay, vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ. Khi Tom leo qua cửa sổ buồn ngủ bò vào giường, thì hầu như đêm đã qua. Chú cởi áo quần hết sức cẩn thận nhẹ nhàng rồi ngủ thiếp đi. Mừng rằng chẳng ai biết đến cuộc trốn đi chơi của mình cả. Chú không ngờ rằng thằng Sai vẫn ngái nhẹ nhẹ kia đang thức, và nó thức như thế đã 1 giờ rồi. Trong khi Tom tỉnh dậy thì Sai đã mặc xong quần áo ra đi, trong ánh sáng có màu sắc của sự chậm trễ và trong không khí cũng có mùi vị trễ nải. Nó giật nảy mình, vì sao nó không bị gọi và bị tra tấn cho đến khi tỉnh hẳn như mỗi lần. Đầu óc nó tràn đầy linh tính. 5 phút sau, nó đã mặc xong quần áo, xuống cầu thang với cảm giác phiền lo và buồn ngủ. Cả gia đình đang ngồi ở bàn như đã ăn sáng xong. Chẳng thấy có một lời trách mắng nào, nhưng lại có những cặp mắt quay ngoảnh đi. Có một không khí im lặng và trang nghiêm làm cho kẻ tội lạnh cả tim. Nó ngồi xuống, cố làm ra vẻ tươi vui, như thật là một việc cực kỳ vất vả. Chẳng ai nở một nụ cười, chẳng có lấy một câu trả lời. Bản thân nó cũng trôi vào im lặng và để cho lòng mình lặn xuống những vùng sâu thẳm. Ăn bữa ăn sáng, dì gọi riêng nó ra và Tom hầu như rạng rỡ lên với hy vọng sẽ được ăn đòn. Nhưng chẳng phải thế, dì khóc với nó và hỏi nó sao có thể bỏ đi để làm vỡ quả tim già của dì như vậy. Cuối cùng, dì bảo nó là cứ tiếp tục đi, cứ tự hủy hoại nó đi để đưa mái tóc xương của dì xuống mồ với niềm đau khổ, bởi vì dì thấy chẳng ích lợi gì mà thử một cách nào khác nữa. Thật là đau đớn cả 1000 roi, và quả tim của nó đau hơn thân thể của nó. Nó khóc, nó cầu xin tha thứ và nó hứa sẽ sửa chữa và sửa chữa mãi. Thế rồi nó được cho đi, nhưng cảm thấy rằng mình chỉ mới tranh thủ được một sự tha thứ không hoàn toàn và chỉ mới gây được một sự tin cậy yếu ớt. Nó ra đi, vẻ mặt quá khổ não nên không còn lòng dạ nào thù hằn thằng Sai. Vì thế, việc thằng Sai nhanh chóng rút lui qua cổng sau là không cần thiết. Nó rầu rĩ đi đến trường, u sầu buồn bã, tới tận trận đòn cùng với Soi Hepper vì việc trốn học chơi rong. Với dáng điệu của một kẻ đang bằng lòng với những đau khổ nặng nề hơn, nên hoàn toàn vô cảm với những trận đòn vặt vãnh. Xong rồi thì nó giấu mình vào chỗ ngồi của nó, đặt khuỷu tay lên bàn và chống hàm rồi đâm đâm lên tường với cái nhìn đau khổ tột cùng của tượng đá. Khuỷu tay của nó đè lên một vật gì cưng cứng. Sau một lúc lâu, nó chậm rãi và buồn bã thay đổi tư thế và nhặt vật kia lên với một tiếng thở dài. Vật đó gói một mảnh giấy, nó mở ra. Tiếp theo là một tiếng thở dài to tướng, dài, kéo mãi, và tim nó vỡ hẳn. Vật đó là cái nút vỉ lò bằng đồng thau của nó.